Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 408 Konohamaru đến Đông Tiến Chiến Trường. Chương 408 Konohamaru đến Đông Tiến Chiến Trường. Ino nói, kỳ thật phi lôi thần có thể tế chia làm 3 cái khu vực huấn luyện. Đầu tiên, cảm giác năng lực, không có ít nhất cảm giác năng lực. Là vô pháp cảm ứng được phi lôi thần đánh dấu. Tiếp theo, tinh vi thuấn thân thuật. Cuối cùng, cường đại không gian phương vị cảm cùng thần kinh phản ứng tốc độ. Dương Cửu Vĩ thẳng lắc đầu. Ngươi nói này 3 cái điều kiện, ta có thể thực khẳng định mà nói cho ngươi. Naruto một cái đều không cụ bị. Thử xem luôn là có thể. Naruto dù sao cũng là Minato sư huynh nhi tử. Huyết mạch đại khái. Khả năng. Có lẽ, không chuẩn liền có như vậy nhỏ tí tẹo về phi lôi thần di truyền tin tức đâu. Ino chỉ có thể như vậy khuyên bảo hai người, Asura cùng Dương Cửu Vĩ đều cầm hoài nghi thái độ. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là đáp ứng phối hợp 15 phút sau. Naruto xoa xoa đầu, thức tỉnh lại đây, Ino ném nồi cấp Cửu Vĩ. Nói là trong thân thể hắn chakra bạo tẩu. Cho nên mới té xỉu, Cửu Vĩ giai đoạn tính mà động kinh. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, Naruto đã thói quen, đảo không cảm thấy có vấn đề, xóa qua đề tài. Chính thức bắt đầu phi lôi thần dạy học, sử dụng phi lôi thần. Cần thiết có được cơ bản cảm giác năng lực, nhị đại Hokage. Ino cảm giác năng lực liền rất cường đại, Namikaze Minato cũng cụ bị không tầm thường cảm giác năng lực. Chỉ là hắn còn lại phương diện chiến tích quá mức lóa mắt, khiến cho người theo bản năng xem nhẹ hắn ở phương diện này năng lực. Sunet có cơ bản nhất cảm giác năng lực, khi còn nhỏ cũng luyện qua Senju nhất tộc cảm giác nhẫn thuật. Chỉ là phương diện này thiên phú giống nhau, thành danh sau liền không lại hướng cái này phương hướng phát triển. Kakashi gia tộc không có phương diện này cảm giác nhẫn thuật. Nhưng kính vạn hoa cấp bậc đồng lực cùng thần uy không gian đặc tính. Làm hắn có thể chuẩn xác cảm giác đến chính mình phi lôi thần đánh dấu. Naruto ở tiên nhân. Hình thức hạ cảm giác năng lực phi thường cường. So còn lại vài vị tiên nhân hình thức hạ cảm giác năng lực cường rất nhiều. Thuyết minh hắn phương. Diện này nhiều ít cũng có chút thiên phú. Chỉ là ngày thường bị Cửu Vĩ cùng trong thân thể hắn những cái đó lung tung rối loạn khách thuê. Quấy nhiễu, hiện tại Ino đối Asura cùng Dương Cửu Vĩ liền một cái yêu cầu. Đều cho ta thành thật ở, ra, đợi. Bảo trì an tĩnh, một cái cảm giác nhẫn thuật, một cái thuấn thân thuật. Chính là nàng hôm nay dạy học nhiệm vụ, lặp lại nói 17-8 biến. Dụng tâm loạn thân chi thuật mang theo Naruto chakra đi rồi vài biến. Hắn cũng không minh bạch cảm giác nhẫn thuật cụ thể là cái thứ gì. Trong đầu không hề khái niệm, bất quá ở Dương Cửu Vĩ không quấy rối. Mà Ino sắp hỏng mất trước. Naruto cuối cùng là đem thuấn thân thuật nhập môn, Ino cảm thấy chính mình thật là quá ghê gớm. Giáo Naruto so cùng nhị đuôi. 8 đuôi đánh một ngày đều mệt, nàng tự nhận đã không làm thất vọng Minato sư huynh cùng Jiraiya về. Điểm này linh thủy, hồi thôn ngày thứ 5 sáng sớm. Jiraiya phản hồi thôn, hắn tạo hình đã xảy ra một chút biến hóa, phía trước Jiraiya là đem chính mình. Đại phong ấn quyển trục bối ở sau người. Nơi đó mặt có hắn rất nhiều vũ khí, doanh trướng, đồ ăn, cùng với gõ chữ công cụ. Hiện tại hắn phía sau đại quyển trục đổi thành một cái đỏ thẫm hồ lô Ino. Đôi mắt sáng ngời, cái này hồ lô nàng quá chín. Này còn không phải là hồng hồ lô sao? Chỉ là so với phía trước cái kia giống như lớn một vòng, nghĩ đến Jiraiya đi rượu mộc sơn. Nàng liền đoán được tiền căn hậu quả. Danzo đem hồng hồ lô giao cho Jiraiya. Mà Jiraiya không biết dùng như thế nào này ngoạn ý. Liền hướng rượu mộc sơn xin giúp đỡ, những cái đó ếch xanh xem ra có điểm bản lĩnh. Tựa như Asura giáo nàng dùng thất tinh kiếm giống nhau. Cũng giúp Jiraiya đem cái này bảo cụ che giấu công năng khai phá ra tới. Jiraiya không giới thiệu hồ. Lô sự, Ino cũng không hỏi. Nàng giảng thuật chính mình giáo Naruto cảm giác nhẫn thuật cùng thuấn thân thuật. Hiện tại đã học xong thuấn thân thuật. Jiraiya thật cao hứng. Đương trường liền đem gần 300 cân linh thủy toàn bộ giao cho nàng, liền nhiều như vậy. Diệu Mộc Sơn bên kia một đống lớn ếch xanh cũng là yêu cầu linh thủy tu luyện, hai bên đều thực vừa lòng. Ino cáo biệt Jiraiya cùng Naruto, mang theo 300 danh ninja, bao gồm Konohamaru bọn họ 3 cái rưỡi đại hài tử, phản hồi đông tuyến chiến trường. Nàng hiện tại rất bận, không có khả năng tay cầm tay giáo. Konohamaru bọn họ có cái gì vấn đề, tích cóp đến cùng nhau hỏi, dùng một lần giải đáp, lúc sau tiếp tục nuôi thả, trở lại đông tuyến. Ino liền đem 3 cái rưỡi đại hài tử giao cho Shikamaru an bài. Cũng không trông cậy vào bọn họ ra trận giết địch, thích ứng một chút chiến trường bầu không khí là được, Shikamaru vội đến không được. Đương trường liền đem 3 người giao cho Choji. Choji cũng không biết nên như thế nào an bài bọn họ. Liền đem bọn họ giao cho hậu cần phó chủ quản heo heo. 3 cái rưỡi đại hài tử liền bắt đầu đi theo heo. Heo ở trong doanh địa vội trăng, Shizune thấy như vậy một màn. Đem bao gồm Ino ở bên trong 16 đại heo lộc điệp đều quở trách một lần. Các người này cũng quá không phụ trách. Nhà của chúng ta heo heo vẫn là cái hài tử. Làm một con chịu thương chịu khó sủng vật heo. Nó thế nhưng còn phải cấp ngươi nhóm mang hạ nhẫn. Các ngươi là người sao? Sunet biết được chuyện này sao? Cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngay sau đó, 3 cái hài tử bị phân phối cấp Iruka tạm thời tiếp quản, bọn họ cũng không thể đi theo Ino. Ino cây to đón gió. Đi theo nàng quá nguy hiểm. Nhị đuôi, 8 theo đuôi liền giết qua tới một cái. Lộng điểm chiến đấu dư 3. Bọn họ 3 cái liền treo, đi theo Iruka nhất phương tiện. Không thấy được, gặp được nguy hiểm, hai bên còn có thể cho nhau cứu viện. Iruka xác thật là phi thường nghiêm túc phụ trách, lập tức mang 3 người đi lãnh trang bị. Ninja kỳ thật không phải truyền thống ý nghĩa thượng binh lính. Trên chiến trường không có bộ binh phương trận, không có tiên minh cờ xí, không có cánh tả hữu quân chi phân. Thật đánh lên tới, đó chính là cài răng lược. Người chung có ta, ta chung có ngươi tình thế. Đều tự tìm từng người đối thủ. Nào đó ý nghĩa thượng nói, càng như là võ lâm môn phái gian ẩu đả. Vì thế, mỗi người đều phải chuẩn bị một đống lớn vũ khí trang bị, hạ nhẫn ngày thường chuẩn bị những cái đó. Trang bị căn bản không đủ. Ít nhất đối đông tuyến cái này chiến trường tới nói không đủ. Iruka mang theo bọn họ đi 7 cái doanh trướng, từ Nam Doanh đi đến Tây Doanh, mới xem như đem nên chuẩn bị trang bị gom đủ. Konohamaru thỉnh thoảng cầm trong tay đồ vật dò hỏi, Iruka lão sư, cái này là phòng bị phòng thuốc mỡ. Iruka liền cho hắn giải thích, vân ẩn thôn nhị đuôi thân thể chung quanh có một loại u lam sắc yêu văn. Cái kia đồ vật nếu là lây dính đến làn da thượng, sẽ tạo thành bị bỏng thương tổn. Cái này thuốc mỡ thực dùng được, cái này kính bảo vệ mắt là địch nhân am hiểu sử dụng lôi độn nhẫn thuật. Chúng ta thành lập 5 cái chuyên môn phong độn ban, chuyên môn sử dụng phong độn nhẫn thuật khắc chế lôi độn. Konohamaru lấy ra một cái heo miệng giống nhau đạo cụ, thúc đẩy cân não nghĩ nghĩ. Lớp học tốt nhất giống rằng qua thứ này. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Lão sư, cái này là mặt nạ phòng độc đi. Vân ẩn ninja thế nhưng còn sử dụng độc khí sao? Thật là quá ác độc. Iruka nhấp miệng, trái lo phải nghĩ, chung quy là không mặt mũi nói thật. Vân ẩn ninja một cái tái một cái ngay thẳng. Cái này nồi bọn họ thật không bối. Kỳ thật độc khí là chúng ta bên này phóng. Cái kia 40 mễ cao mộc nhân là sẽ phun độc. Xanh mượt độc thủy, một phun một tảng lớn a. Tấu chương xong, hết chương.